Chương 3333, sóng gió nổi lên, thiên địa dị tượng, chiến tiên đế thân ảnh hiển hiện, bao nhiêu ẩn thế lão tổ bị chấn kinh. Bất quá, đối với thần huyền tông tới nói, ảnh hưởng rất nhỏ, bởi vì tại thần huyền tông người ánh mắt có thể xuyên thấu thiên khung, thẳng đến bầu trời lác đác không có mấy, mặt khác đệ tử bình thường, căn bản là không cách nào nhìn thấy chiến tiên đế thân ảnh. Bình Thoa Ông, chính là bên trong một cái, làm thần huyền tông đệ nhất cao thủ, thần huyền tông người duy nhất nhập thánh, ánh mắt của hắn xuyên thấu đám mây, thẳng đến bầu trời chỗ sâu, thấy chiến tiên đế thân ảnh. Chiến tiên đế một câu chân ngôn, cũng giống vậy tại Bình Thoa Ông bên tai vang vọng thật lâu lấy. Khi chiến tiên đế thân ảnh hiển hiện thời điểm, may mắn thấy một màn này vô địch lão tổ, vô song thiên tôn, bọn hắn đều vẻn vẹn nghe được câu này chân ngôn mà thôi, nhưng là, bọn hắn còn không biết chiến tiên đế xuất hiện là bởi vì cái gì, bọn hắn thậm chí còn tưởng rằng vẻn vẹn một cái trùng hợp thời gian, hoặc là vẻn vẹn bởi vì chiến tiên đế lưu lại bảo tàng đến xuất thế thời gian. Nhưng mà, Bình Thoa Ông lại biết một chút nguyên do, hắn biết chiến tiên đế thân ảnh xuất hiện, chính là bởi vì trên tổ phong đạo kêu anh thiên mà lên cột sáng, mà người gây nên đạo quan trụ này, chính là Lý Thất Dạ. Đây chính là Bình Thoa Ông lo lắng sự tình, hắn không khỏi song mi nhíu chặt, thần thái ngưng trọng, rất lâu mà rơi vào trong trầm tư. Ở trong thần huyền tông, người biết mình tông môn nhiều nhất tân bí, đó là trừ Bình Thoa Ông ra không còn có thế là ai khác, mặc dù hắn không có trải qua tổ phong, nhưng, hắn lại biết tổ phong rất nhiều chuyện. Mặc dù tổ phong tình huống cặn kẽ hắn không đủ giải, nhưng là, hắn lại biết, chính mình thần huyền tông có thể thông một đầu đại mạch. Đại mạch này chính là toàn bộ Tây Hoàng số 1 số 2 đại mạch, mặc dù nói, cho tới bây giờ, bọn hắn thần huyền tông không có từ trong đại mạch này đạt được trực tiếp nhất chỗ tốt, nhưng là, nếu để cho thế nhân biết, để Tây Hoàng tất cả đại giáo tông môn biết bọn hắn thần huyền tông có môn hộ có thể thông đại mạch này, như vậy, bọn hắn thần huyền tông tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ đại giáo cái đinh trong mắt, không biết trở thành bao nhiêu đại giáo tông môn thịt mỡ. Bình Thoa Ông biết, đầu đại mạch này môn hộ chính là trên thần huyền tông, chỉ bất quá, hắn không rõ ràng, đại mạch này đến tột cùng là khi nào mở ra mà thôi. Hôm nay, Lý Thất Dạ leo lên tổ phong, quan trụ phóng lên tận trời, ngay cả chiến tiên đế thân ảnh đều hiện lên, Bình Thoa Ông biết, đại mạch này sắp mở miệng, mà lại chiến tiên đế trong chân ngôn nói tới tổ nguyên chi địa chỉ sợ cũng là cùng đầu đại mạch này hoặc là cánh cửa này có quan hệ lớn lao. Thử nghĩ một chút. Để người trong thiên hạ biết bọn hắn thần huyền tông có thể thông hướng chiến tiên đế nói tới tổ nguyên chi địa, vậy sẽ là thế nào việc điên cuồng, nói không chừng sẽ dẫn tới thiên hạ đại giáo tông môn phong tuôn ra mà tới, đến ngày đó, nói không chừng bọn hắn thần huyền tông sẽ bị thiên hạ đại giáo tông môn chỗ đạp diệt. Đây chính là Bình Thoa Ông cho tới nay chuyện lo lắng nhất, nhưng, hết lần này tới lần khác tại một thế này, trong tay của mình, hắn không nguyện ý nhất phát sinh sự tình lại phát sinh. Thoáng một cái để Bình Thoa Ông trong nội tâm cũng không khỏi trĩu nặng, cuối cùng vẫn phải tới. Bình Thoa Ông không khỏi cau mày, thần thái ngưng trọng, lâm vào trầm tư thật lâu. Cũng không biết qua bao lâu, Bình Thoa Ông ngẩng đầu lên, nhìn xem tổ phong, không khỏi lầm bầm nói ra, còn sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được, tương lai thần huyền tông tràn ngập nguy hiểm, mặc dù Bình Thoa Ông là một vị nhập thánh cường giả, cũng là thần huyền tông đệ nhất cao thủ. Nhưng là, Bình Thoa Ông lại biết chính mình không cách nào ứng phó nguy cơ như vậy, hắn vô cùng rõ ràng, chỉ bằng vào bọn hắn thần huyền tông cũng vô pháp ứng đối nguy cơ như vậy. Nếu như nói, để thiên hạ đại giáo tông môn biết bọn hắn thần huyền tông có thể thông hướng tổ nguyên chi địa, như vậy, thần huyền tông sẽ có khả năng bị thiên hạ đại giáo tông môn đạp diệt, hắn cũng sẽ trở thành thần huyền tông tội nhân, thẹn với liệt tổ liệt tông. Lúc này, Bình Thoa Ông không khỏi nghĩ đến một người, Lý Thất Dạ. Như thần huyền tông đại nạn lâm đầu, Bình Thoa Ông trong nội tâm đột nhiên có một cái lớn mật không gì sánh được ý nghĩ, đó chính là Lý Thất Dạ, có lẽ, đến trình độ này, Lý Thất Dạ người duy nhất có khả năng cứu vớt thần huyền tông. Ý nghĩ như vậy, nếu để cho những người khác biết, nhất định sẽ cho rằng Bình Thoa Ông là điên rồi, hoặc là sẽ cho rằng phát Bình Thoa Ông đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng là, Bình Thoa Ông lúc này lại là 10 phần trang trọng đi đối mặt ý nghĩ này, theo người khác. Ý nghĩ như vậy là 10 phần không hợp thói thường, dù sao, Lý Thất Dạ chẳng qua là đệ tử bình thường mà thôi, một cái vẻn vẹn chỉ có thiết bị cường thể thực lực kẻ yếu mà thôi, chính là như vậy một cái nhỏ yếu đệ tử bình thường, trông cậy vào hắn cứu vớt toàn bộ thần huyền tông, ý nghĩ như vậy đó thật là quá không đáng tin cậy. Nhưng, Bình Thoa Ông lại không cho rằng như vậy, Lý Thất Dạ lặp đi lặp lại nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, Cái này để Bình Thoa ông có triệt để không tầm thường cách nhìn, nếu như vẻn vẹn chỉ có một lần kỳ tích, có thể là vận khí tốt, có thể là quá mức may mắn, có hai lần kỳ tích, cũng có khả năng hay là hạnh thổ chi lại, hay là có thể là vận khí tốt, nhưng là, nếu như ngay cả tiếp ba lần sáng tạo ra kỳ tích đâu, cho nên, cái này khiến Bình Thoa ông không khỏi lâm vào thật sâu trong suy tư, ngươi đến tột cùng là vì sao mà đến đâu. Cuối cùng, Bình Thoa ông cũng không khỏi hỏi như vậy, Bình Thoa ông trong lúc nhất thời còn không nắm chắc được Lý Thất Giả đến tột cùng là ai, đến tột cùng là vì sao mà đến, dù sao, ngay cả trong binh phần hàng ngàn hàng vạn binh khí đều coi như là đồng nát sắt vụn Lý Thất Giả, cái này khiến Bình Thoa ông liền hoàn toàn đoán không ra, hắn không biết Lý Thất Giả vì sao mà tới. Lý Thất Giả ngay cả đạo quân binh khí đều chướng mắt mà nói, như vậy, thần huyền tông tựa hồ không có cái gì đáng giá hắn đi ham, xuống, xuống. Lúc này, ở trong thần huyền tông, không biết có bao nhiêu đệ tử chú mục lấy tổ phong, khi thấy trên tổ phong có một thân ảnh chậm rãi đi xuống thời điểm, không biết có bao nhiêu đệ tử kinh hô, quá tà môn, thật để hắn thành công. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử sợ hãi thán phục. Đây quả thực là chúng ta thần huyền tông đệ nhất nhân nha, ngay cả tổ phong đều có thể leo lên đi, còn có ai có thể so sánh đâu. Cũng có đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao, ngay cả tông chủ Bình Thoa ông đều khó có khả năng leo lên tổ phong, hiện tại vẻn vẹn có được thiết bị cường thể thực lực Lý Thất Giả lại leo lên tổ phong, vậy đơn giản chính là một cái không thể tưởng tượng kỳ tích. Trước kia, không biết có bao nhiêu đệ tử đối với Lý Thất Giả là chẳng thèm ngó tới. Đối với Lý Thất Giả tràn ngập đùa cợt, nhưng, hiện tại mặc kệ là đệ tử nào, nhìn thấy Lý Thất Giả thời điểm, đều không thể không ngưỡng mộ. Cho nên, khi Lý Thất Giả từ tổ phong sau khi trở về, ở trên đường đệ tử đều nhao nhao cho Lý Thất Giả nhường đường. Lý Thất Giả không có cái gì vô địch thần uy, không có cái gì khí tức kinh người, hắn chính là 10 phần tùy ý đi trở về, nhưng là, trên đường đệ tử, cường giả, thậm chí là hộ pháp trưởng lão, đều không tự giác cho Lý Thất Giả nhường đường. Lý Thất Giả đi qua địa phương, không ít đệ tử đều cúi đầu xuống, tất cả mọi người không còn dám lên tiếng. Một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Giả sau khi trở về, rất nhiều đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn ở trong tổ phong được cái gì đâu? Là món kia truyền thuyết vô thượng đế binh sao? Có đệ tử suy đoán nói, cũng có đệ tử thấp giọng nói ra, nói không chừng là trong truyền thuyết gốc kia tiên dược, cây này tiên dược ăn hết, trong vòng một đêm liền trở thành vô địch. Có lẽ có thế trong vòng một đêm trở thành thiên tôn, thật sự có thể khiến người ta trong vòng một đêm trở thành thiên tôn tiên dược. Đệ tử mới nhập môn nghe được lời như vậy, một đôi mắt không khỏi trợn trừng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có khả năng đi, truyền thuyết là có. Nói lời này đệ tử cũng không dám chắc, có lẽ hắn đạt được càng ghê gớm đồ vật. Trong lúc nhất thời, trong thần huyền tông không ít đệ tử nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang suy đoán Lý Thất Giả đạt được bảo vật gì. Trong vòng một đêm, Lý Thất Giả hoàn toàn đỏ phát nổ toàn bộ thần huyền tông, hắn trở thành thần huyền tông ghê gớm nhất đệ tử, trở thành thần huyền tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngay cả cung thiên nguyệt so sánh cùng nhau đều lập tức ảm đạm phai mờ. Trong một đêm, Lý Thất Giả là vẻ vang chói mắt, mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, trở thành toàn bộ thần huyền tông tiêu điểm. Về phần Hoàng Ninh, Chiến Hổ, vậy liền lập tức bị lãnh đạm xuống, rất ít đệ tử đi thảo luận bọn hắn. Đây vốn là thuộc về bọn hắn quang hoàng, lại bị Lý Thất Giả cướp đi, cái này khiến Chiến Hổ, Hoàng Ninh sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn đều hận hận ước lượng ghi ở trong lòng. Ngay tại trong sự nghị luận này, ngũ đại phong chân tuyển đệ tử bắt đầu, các đại ngọn núi đều từ Thúy Điểu phong tuyển đi chính mình bị trúng ý đệ tử. Tại trong mấy ngày ngắn ngủi, trừ bỏ bị Thúy Điểu phong trước dự lưu lại đệ tử lâu, mặt khác đệ tử ưu tú đều bị tứ đại phong tuyển đi. Bị tuyển đi đệ tử trong nội tâm nói là không ra hưng phấn, mà một chút không có bị tuyển đi đệ tử, liền lập tức như đưa đám, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lần sau. Không chút huyền niệm, Lưu Thôn bọn nhỏ bị Bát Trượng Phong tuyển đi, đây vốn là dự định danh ngạch, làm đệ tử mới nhập môn, bị Bát Trượng Phong tuyển đi, Lưu Thôn bọn nhỏ đãi ngộ như vậy, không biết để bao nhiêu đệ tử hâm mộ ghê gớm. Lỗ Đạo Ngụy cũng bị Thiên Yêu Phong tuyển đi, trong lòng của hắn đương nhiên là có không nói ra được hưng phấn. Khi rất nhiều đệ tử đều bị tuyển sau khi đi, mọi người mới phát hiện, còn có một người không có bị tuyển đi, Lý Thất Giả, chẳng lẽ không có chủ phong tuyển hắn sao? Gặp Lý Thất Giả chậm chạp không có bị những chủ phong khác tuyển đi, có không ít đệ tử rất kỳ quái. Dù sao, hiện tại Lý Thất Giả đã là thần huyền tông nóng nhất nổi tiếng nhất đệ tử, không có chủ phong muốn, đây là chuyện không thể nào, có lẽ, hắn đã bị Thúy Điểu Phong giữ lưu lại. Có đệ tử lớn gan suy đoán, Nộ Hổ Phong là không thể nào, Thiên Yêu Phong, chỉ sợ khả năng cũng không lớn, Bát Trượng Phong cùng Nam Loa Phong có khả năng nhất, còn có nhân tộc đệ tử suy đoán, nói ra, ta nhìn, Bát Trượng Phong lớn nhất khả năng, suy đoán như vậy, cũng không phải không có đạo lý, Lý Thất Dạ cùng Nộ Hổ Phong kết thù, hắn nhập Nộ Hổ Phong trên cơ bản không có khả năng, Thiên Yêu Phong làm yêu tộc đệ tử nơi tụ tập, mà lại Hoàng Ninh cũng là xuất thân Thiên Yêu Phong, Lý Thất Dạ nhập Thiên Yêu Phong khả năng là tương đối thấp, có khả năng chính là Bát Trượng Phong cùng Nam Loa Phong, tại có đệ tử xem ra, Bát Trượng Phong là có khả năng nhất, dù sao, tại đối địch với Nộ Hổ Phong thời điểm, Thừa Sơn Nhạc Vương là ủng hộ Lý Thất Dạ, ông một tiếng vang lên, ngay tại rất nhiều đệ tử suy đoán Lý Thất Dạ đem nhập ngọn núi nào thời điểm, Nam Loa Phong đột nhiên nở rộ quang mang. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.